Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, 85, chương 85 Hoàng hậu hận giận 19, vẫn luôn chờ đến trời tối cũng không có chờ đến Viên Đồng gọi đến. Không có Viên Đồng chỉ thị, mấy cái thái giám không dám tùy ý đem Minh Ca thả chạy. Minh Ca chỉ có thể làm tiểu thái giám đi cấp Thanh Bình cùng Viên Quảng Dập tiện thể nhắn. Làm cho bọn họ không cần lo lắng, nàng tiến cung thời điểm mang theo một bao đánh thưởng dùng tiểu. Kim đậu, hiện giờ khắp nơi phát tán, đã không nhiều ít, bất quá Minh Ca vẫn là cấp tiểu thái giám bắt mấy cái. Hỉ tiểu thái giám thẳng nói lời cảm tạ, chắc gian là hai gian bộ. Tận cùng bên trong là hoàng đế nghỉ ngơi thất, dựa tường vị trí một chỉnh bài kệ sách, mặt trên bãi tất cả đều là thư. Minh Ca ngay từ đầu còn sẽ đọc sách, sau lại lo lắng hai đứa nhỏ không thấy nàng trở về sẽ miên man suy nghĩ. Liền liền thư cũng xem không đi vào, chỉ tả đi một chút hữu đi một chút, thình lình trên đầu bị người đánh một cái tát. Minh Ca một cái giật mình. Đầu còn không có nâng lên, tay đã theo bản năng đi bắt cái kia tập kích nàng đầu sỏ gây tội, ngồi cũng có thể ngủ. Ngươi không phải xuất từ thi thư lễ nghi chi ra sao? Như thế nào trong nhà còn dạy dỗ qua ngươi như vậy ngủ phương thức? Là Viên Đồng, Minh Ca giờ phút này đã bắt được Viên Đồng tay. Ngẩng đầu liền đối với thượng hắn vẻ mặt diễn ngược biểu tình. Minh Ca cảm thấy tâm tình của hắn hẳn là thực không tồi. Trên mặt khó được đảo qua khói mù, ánh mắt ôn hòa mềm mại, không có dạy dỗ quá. Người ở riêng hoàn cảnh hả? Rất nhiều sự không giáo sẽ tự. Minh Ca vội buông ra hắn tay, ngẩng đầu đảo qua, nội thất khắp nơi ánh đèn toàn đã bậc lửa. Phòng trong sáng trưng, chung quanh các công nhân đều đã lui ra. Trong phòng chỉ có nàng cùng Viên Đồng, hơn nữa, hậu chi hậu giác nàng mới phát giác. Viên Đồng là đứng ở nàng trước mặt, không phải thương thực trọng vẫn luôn chưa từng chuyển biến tốt. Đẹp sao? Bệ hạ thương có thể xuống đất sao? Minh Ca kinh ngạc dò hỏi, lúc trước thấy hắn thời điểm hắn nửa chết nửa sống nằm ở trên giường. Minh Ca còn tưởng rằng hắn thương liền giường đều hạ không được. Lại không phải chân chặt đứt. Chẳng lẽ chịu cái thương liền không thể đi đường sao? Viên Đồng kéo qua Minh Ca tay. Đi, bồi trẫm đi dùng bữa. Có tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Thanh Bình cùng Dập Nhi còn đang đợi. Minh Ca tay bị Viên Đồng xoán trụ. Nàng trừ vài lần đều không có rút ra. Không ngại. Trẫm đã phân phó người thông báo. Người đêm nay muốn giúp chấm sao chép kinh thư không thể quay về. Minh Ca khí nhất thời liền lời nói đều nói không nên lời. So với ai khác tính tình đại, nàng tự nhiên so bất quá Viên Đồng. So với ai khác ác hơn, nàng hiện giờ có con trai con gái, tàn nhẫn bất quá Viên Đồng. Chẳng sợ khí giận đến không được, cũng chỉ có thể cố nén. Bệ hạ không biết có cái gì tin tức tốt muốn nói cho thần thiếp. Chấm tính toán dùng ngươi cùng ngươi một đôi nhi nữ đổi về chấm vi vi. Ngươi lập tức phải về đến chính mình phu quân bên người. Còn có thể thiếu một cái tình địch. Này cũng coi như là cái thiên đại tin tức tốt. Minh Ca, Kỳ Lâm Vương sẽ nguyện ý sao? Như thế nào? Ngươi này hỏi chuyện, tựa hồ không có dị nghị. Viên Đồng lôi kéo Minh Ca vén lên châu ngọc mành vào một cái khác chắc thất. Bên trong chỉ bày một cái bàn, nghĩ đến là cái chuyên môn dùng bữa thính thất, liếc mắt một cái quét tới. Trên bàn đồ ăn tất cả đều là các loại cháo cùng với các loại thanh đạm tiểu thái, bệ hạ nếu nói này. Đối thần thiếp tới nói là tin tức tốt, thần thiếp tự nhiên không có dị nghị. Viên Đồng trước ngồi hạ. Chỉ chính mình chân, ý bảo Minh Ca ngồi hắn trên đùi, Minh Ca không có ngồi. Nàng đứng nói, bệ hạ, thần thiếp ở một bên hầu hạ ngài dùng bữa, lại đây. Viên Đồng trên mặt tươi cười ở Minh Ca vẻ mặt quật cường trầm mặc hạ dần dần lãnh đi. hắn môi mỏng nhấp thành một đường. Sau một lúc lâu cười lạnh, liền này đều làm không được. Như vậy đêm nay, ngươi cũng không tính toán bò lên trên chẫm long sàng. Thần thiếp vẫn luôn ghi nhớ chính mình thân phận. Thần thiếp là phụ nữ có chồng. Thần thiếp phu quân là ngài ca ca. Thả thần thiếp sợ hãi mất mạng hưởng thụ bệ hạ long sàng. Hắn là chẫm cái gì cho má ca ca? Hắn đoạt chẫm nữ nhân. Viên đồng nắm lên trên bàn không bàn chiều Minh ca ném tới. Minh ca tay mắt lanh lẹ bắt được mâm. Bệ hạ, này cùng thần thiếp vô can. Viên đồng thân thể ngửa ra sau ở lưng ghế thượng. Mắt lạnh nhìn chằm chằm Minh ca. Người tới. Hạng công công thanh âm từ rèm châu lúc sau truyền đến. Nô tài ở. Đi đem Kỳ Lâm Vương chi tử đôi tay chém đưa cho Kỳ Lâm Vương. Hạng công công sửng sốt. Minh ca đã thình thịch quỳ gối trên mặt đất. Bệ hạ. Viên đồng cúi đầu. Nhìn bị Minh ca bắt một góc quần áo. Hắn không có tiếp tục lên tiếng. Tựa hồ là đang đợi Minh ca thỏa hiệp cùng xin tha. Bệ hạ. Minh ca đôi tay bắt lấy viên đồng góc áo. Nàng biết rõ viên đồng chỉ là uy hiếp nàng. Nhưng nàng không dám đánh cuộc. Người nam nhân này biến sắc mặt so biến thiên còn nhanh. Đó là viên quảng dập hai tay. Nàng đánh cuộc không nổi. Nàng nên nói các loại cầu xin nói. Thậm chí lúc này nàng hẳn là rơi lệ đầy mặt. Nhưng nàng mặt lại banh gắt gao. Thân thể cũng là... Giống như là căng thẳng cầm huyền giống nhau. Hơi một chạm vào liền sẽ đứt gãy. Nàng nói không nên lời lời nói. Nói không nên lời cái loại này hèn mọn. Cầu xin lời nói. Thậm chí nàng liền nước mắt đều ấp ủ không ra. Bệ hạ. Lại là hạng công công hỏi ý thanh âm. Viên đồng phất tay. Hạng công công ngó mắt trên mặt đất Minh ca. Thức thời lui hạ. Tẩu tẩu. Chấm sẽ không giết ngươi, bất quá chính ngươi tốt nhất thấy rõ thời sự. Mãi cho đến rèm châu đập thanh âm vang lên, biết là hạng công công lui đi ra ngoài, Minh ca mới ngồi quỳ trên mặt đất, phía sau lưng ướt nị nị tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đập vào mắt là viên đồng hoàng chói mắt đế bào, nàng không có đáp lời, chỉ ngơ ngẩn ngồi, lên, viên đồng lấy chân đá nàng. Minh ca cứng đờ, trầm mặc đứng dậy đứng ở một bên, tựa hồ nháy mắt đem sở hữu không khí sôi động đều cấp bốc hơi. Giống nhau, giờ phút này Minh ca quanh thân tử khí trầm trầm, làm người xem một cái đều cảm thấy buồn bực. Hãy còn uống lên hai muỗng cháo viên đồng bang buông xuống cái muỗng. Xử tại nơi đó đương người chết sao? Ngồi xuống dùng bữa, Minh ca một buổi trưa đều không có dùng bữa. Đã sớm đói tay chân nhũn ra. Nghe được lời này, nàng hành lễ nói thanh đa tạ bệ hạ, liền ngồi ở viên đồng hạ đầu, bắt đầu dùng bữa. Minh ca ăn thực nghiêm túc, nghiêm túc đến dường như nàng trong thế giới chỉ còn lại có thức ăn giống nhau. Nàng thong thả ung dung yêu nhã động tác, làm người cảm thấy chỉ là nhìn nàng dùng bữa đều là một loại hưởng thụ. Viên đồng lại ăn không vô nữa. Hắn nhìn Minh ca, hoảng hốt nhớ tới cùng hắn vi vi ở bên nhau thời điểm. Hai người đều là đại khối ăn thịt mồm to uống rượu. Vi vi tửu lượng không tốt, lại thích một ly làm tẫn. Sau đó liền say khướt bò ở hắn bối thượng sướng các loại giọng rất quái gì. Hắn nghe không hiểu, lại rất dễ nghe ca. Thích vi tựa như một viên minh châu. Làm người sẽ bất chi bất giác vì nàng quang mang mê hoặc. Hắn vẫn luôn tưởng đem thích vi giấu ở người khác nhìn không tới địa phương. Nhưng cuối cùng lại không có thể hộ được hắn Minh Châu. Chỉ cần nhớ tới chính mình Minh Châu bị người một cỗ kiệu nhỏ tiểu không một tiếng động nâng vào. Phòng làm cái thiếp, hắn liền hận không thể xé người nọ. Nếu là người nọ biết hắn thê tử cùng chính mình lăn ở một chỗ. Không biết sẽ là cái gì biểu tình. Minh ca thủ đoạn bỗng nhiên bị viên đồng nhéo chủ. Minh ca trong tay muỗng nhỏ rớt ở trên bàn phát ra một tiếng giòn vang. Đánh gãy viên đồng suy nghĩ. Tẩu tẩu. Hắn hỏi. Người độc thủ không khuê đã bao nhiêu năm? không tịch mịch sao? Ngoặc kép, hết chương.